cô cùng Tần Trình đời trước nhất định phát sinh quá cái gì. Nhưng cô nhớ không nổi này bộ phận ký ức. Vu Lục Lộ quyết định buông tha chính mình. Nhớ không nổi liền tính. Không cần thiết bắt lấy. Đến nỗi Tần Trình, cô cũng không muốn lại cùng anh hảo. Cách chương.